Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Xuất nhập thần giới. Thần giới có 7 khối đại lục. Hải khối đại lục không có 9 tọa chủ thành. Hải tọa bên dưới chủ thành phụ thành cân nhắc không đợi. Nhìn kỹ chủ thành quản để ý diện tích mà định ra. Phụ thành xung quanh sẽ có vô số làng nhỏ. Này làng nhỏ tư tán ở phụ thành xung quanh, hưởng thụ phụ thành che chở. Thần giới là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Thần giới không có phổ thông không khí, có cũng là vô tận linh khí. Thế nhưng ở thần giới hoang dã linh khí cuồng bạo cực kỳ. Căn bản không cách nào hấp thu. Chỉ có này làng nhỏ điểm tụ tập, nguyên nhân trận pháp tồn tại, mới có thể miễn cưỡng hấp thu linh khí tu luyện. Đương nhiên trong thôn xóm trận pháp cùng bên trong thành so với kém rất, đưa tới linh khí chất lượng cũng là sai lệch quá nhiều. Người thần giới vì có thể sinh tồn, liều mạng kiếm tiền, không sai chính là kiếm tiền. Mà những tiền kia tặc dĩ nhiên không phải hạ giới này tục vật, mà là thiên địa nguyên khí sở ngưng kết thành linh thạch. Giao dịch, buôn bán, thu nhập từ thuế cùng đầy đủ mọi thứ thương phẩm hoạt động đều từ linh thạch thay thế. Tự như cùng One Piece giữa Belly, một ngày này một đạo tàn ảnh xẹt qua Cương Quyết đại lục trên không. Rất nhanh người đến đáp xuống một mảnh không người trong rừng hoang. Hắn chính là đi trước thần giới Bình Phàm. Bình Phàm ở thế giới tự mình bên trong, ở một trận phía sau ly khai. Hắn có càng đại dã tâm, sẽ không cam lòng tại chính mình trong tiểu thế giới vượt qua vô tận sinh mệnh. Trong xương cái loại này hiếu chiến gen, nhượng hắn khát vọng đi đối mặt càng mạnh cường giả. Thần giới là một tràn ngập địa phương thần bí, trong đó là chúng thần nơi ở. Ở nơi nào tràn đầy không biết khiêu chiến, ai cũng không biết sẽ có cái nào đặc sắc tuyệt luân cố sự sắp sửa phát sinh. Mỗi cái vật chất vị diện người đang thành thần phía sau, đều sẽ cảm ứng được thần giới chỗ. Giống như không trung thái dương như vậy chói lóa mắt. Chỉ cần ngươi muốn rời đi tự nhiên sẽ có quy luật bảo hộ ngươi ly khai. Đây chính là cái gọi là phi thăng. Đương nhiên chỉ có một lần. Này từ thần giới xuống tới cường giả, chỉ có thể tự trở về. Thật giống như thần giới sẽ nhận thức một dạng. Quả thực là thần kỳ. Chỉ bất quá này thần cấp cường giả, không cam lòng chính mình từ nhân thượng nhân luân là một cái tầng dưới chót tiểu nhân vật. Không có nắm chắc sẽ không đi trước mà thôi. Đây là nơi nào? Bình Phàm bi kịch phát hiện hắn lạc đường. Từ hạ giới phi thăng mà đến Bình Phàm, không còn có hạ giới hô phong hoán vũ năng lực. Thần giới thuộc về dễ tiến khó ra. Khi Bình Phàm đạt được thần giới phía sau, hắn bi ai phát hiện mình cũng không còn cách nào phá vỡ thần giới không gian. Đương nhiên hắn cũng vô pháp điều động thế giới tự mình tận lực phủ xuống đến thế giới này. Tuy là thế giới hắn là có đẳng cấp trên muốn siêu việt thần giới. Nhưng dù sao lúc này tự như cùng tân sinh hài nhi. Như thế nào là một cái thành niên tráng hán đối thủ. Lúc này chính mình vậy giống như là trung vị thần thần thức. Ở chỗ này vậy mà chỉ có thể bắn phá phương viên vài trăm dặm khoảng cách. Ngay cả trước mắt rừng hoang đều không thể bao trùm. Chỉ có thể bằng vào chính mình trực giác tìm đường ra. Thực sự là bi ai. Ngẫm lại ta một cái sáng thế thần, vậy mà lưu lạc tới mức như thế. Bình Phàm trải qua rừng hoang cuộc hành trình phía sau, sớm đã quần áo vỡ tan chật vật không chịu nổi. Tuy là thần linh không cần cái ăn, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí lập tức, nhưng là tại dã ngoại lấy như vậy cuồng bạo linh khí dưới, Bình Phàm bất đắc dĩ phát hiện hắn căn bản là không có cách hấp thu linh khí. Thần thể ngày càng gầy gò, quả thực một bộ dân chạy nạn dáng dấp. Bình Phàm tự cười nhạo cười. Nếu để cho Phương Phương chứng kiến chính hắn một dáng vẻ nhất định sẽ chê cười chính mình. Rốt cục ở một ngày thái dương sắp sửa kết thúc lúc, Bình Phàm hưng phấn kêu lên. Bởi vì Bình Phàm thấy được phía trước yếu đã nói nhược hiện làng nhỏ, đứng lặng ở rừng cây một bên. Lúc này trong thôn trong phòng dâng lên từng sợi khói bếp. Bình Phàm hưng phấn chạy tới trong thôn. Thôn này quy mô cũng không lớn, chỉ có đơn giản hầu như nhân gia. Bình Phàm tiến lên nhẹ nhàng gõ một gia đình đại môn. Cửa mở ra, một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi nam tử ra đón. Khi Bình Phàm chứng kiến nên nam tử phía sau, phản ứng đầu tiên là nên nam tử vậy mà không phải thần linh. Không qua qua minh giới, Bình Phàm rất nhanh liền hiểu, cũng không phải là thần giới tất cả mọi người là thần cấp cường giả. Cái này nhân loại có thể là thần giới người nhà quê. Chào ngươi, Bình Phàm lộ ra nhìn như hòa thuận nhất khuôn mặt. Nam tử phát hiện không còn cách nào nhìn thấu Bình Phàm. Hắn biết đối phương là một gã thần linh, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương, rất sợ chính mình lời nói và việc làm cho gia đình mình mang đến tai họa ngập đầu. Ở cường giả thần giới vô cớ tàn sát người yếu là không có địa phương nói rõ lý lẽ. Nam tử miễn cưỡng tính là một gã cường giả cấp thánh. Đương nhiên vậy là đối với hạ giới mà nói. Ở cái không gian này áp lực cường đại như vậy thần giới, cho dù này mới sinh ra trẻ mới sinh, thân thể đều có đại tướng cường độ, bằng không chính là bị thần giới cường đại không gian áp lực đè chết phần. Vì vậy hướng về phía nam tử loại này mới có thánh cấp tiểu gia hòa, ở thần giới liên cơ bản phi hành đều làm không được đến. Càng chưa nói rời non lấp biển rồi. Cùng hạ giới người thường không dạng, thần giới mọi người ở lộn xộn cùng một chỗ. Không giống minh giới còn có bảo hộ tân sinh nhược linh cơ Soru. Chứng kiến nam tử vậy cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Bình Phàm kỳ quái nhìn một chút trên người mình. Chẳng lẽ mình có đáng sợ như vậy sao? Không trách nam tử tiểu tâm. Dù sao trong này phía sau chính là rừng hoang, hoàn toàn giống nhau, nhìn kỹ thần cấp cường giả chắc là sẽ không tới nơi này. Bình Phàm trang phục như vậy rơi phá, rất có thể là này tránh né truy sát tên. Những người đó vì không bại lộ hành tung, thường thường tiểu tâm trang phục chính mình, làm bộ gặp rủi do người. Tựa như lúc này Bình Phàm, ở trước khi đi chi tế thậm chí sẽ giết sạch trong thôn mọi người. Nam tử tuy là lưỡng lự, nhưng vẫn là đem Bình Phàm mời vào. Trong nhà trần thiết rất đơn sơ, có thể ở thần giới thế này không tranh quyền thế sống sót, đều là một niềm hạnh phúc. Trong nhà có một cần lao lão bà, cùng một cái 10 tuổi tiểu hài tử, đương nhiên còn có một cái thoạt nhìn gần đất xa trời cha già. Người thần giới thọ mệnh rất dài, cho dù không có thiên phú không còn cách nào tu luyện bình dân, cũng có thể sống cái hơn 1000 năm. Vì vậy cái kia thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi hài đồng, khả năng tuổi thật so với chính mình cũng phải lớn hơn. Bình Phàm tiến nhập trong nhà, nhìn người một nhà vậy sợ thần tình, rất là bất đắc dĩ. Bất quá ở một phen sau khi giải thích, những người đó miễn cưỡng phóng hạ tâm tư. Bình Phàm thấp thân thể, vuốt tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa năm nay ngươi bao lớn? Lúc này trong lòng Bình Phàm trực đả cổ. Nếu như cái này tiểu gia hỏa niên kỷ so với chính mình còn lớn hơn, đó thật đúng là khiến người ta xấu hổ một việc. Tiểu gia hỏa cắn ngón tay, một bộ ngươi rất ngu si nhãn thần nhìn Bình Phàm. Bất quá cuối cùng Bình Phàm may mắn là năm nay tiểu gia hỏa chỉ có 50 tuổi, ở thần giới 100 tuổi mới tính thành niên. Hoàn hảo chỉ ít chính mình vẫn là so với hắn lớn hơn nhiều. Bình Phàm ở này một nhà ở, một mặt là mau nhanh điều chỉnh tốt thân thể mình, một mặt khác là hỏi thăm dưới thần giới tình huống căn bản. Xuất nhập thần giới Bình Phàm, đối với tất cả đều tràn ngập tò mò, tự như cùng tân sinh như trẻ con, làm lại tiếp xúc cái này không biết thế giới. Đối mặt sắp sửa phát sinh tất cả, Bình Phàm định cho mình một cái tiểu mục tiêu, trong vòng 100 năm trở thành thượng vị thần. Nếu để cho người khác biết nhất định sẽ nghiêm khắc đánh cái này không biết xấu hổ tên. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.